Tình nồng khó phai. Chương 230, điểm yếu duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Lần này Nam Bá nửa tin nửa ngờ nhìn Nam Tiêu. Sau đó gật đầu. Được, chỉ cần Ngũ Vận Uyển không sao. Bà đối phó Nam Ngư thế nào cũng được. Nam Tiêu gật đầu. Con ra ngoài đi. Lúc này Nam Bá mới đi ra. Anh ta vừa ra ngoài. Trợ lý đặc biệt La Hải đã bước tới bên bàn. Sếp Nam, sắc mặt La Hải âm trầm. Anh ta hạ thấp giọng hỏi. Ông thật sự định bỏ qua cho Ngũ Vận Uyển sao? Ai nói tôi sẽ bỏ qua cho người phụ nữ đó? Sắc mặt Nam Tiêu lạnh lùng. La Hải sửng sốt. Nhưng vừa nãy ông nói. Tôi chỉ nói sẽ không lấy mạng người phụ nữ đó chứ không nói sẽ bỏ qua cho cô ta. Nụ cười đầy mưu mô thoáng hiện trên khuôn mặt Nam Tiêu. Không dễ gì Nam Ngự mới quan tâm một người. Nếu giết luôn chẳng phải quá đáng tiếc sao? Ông ta luôn tìm mọi cách để diệt trừ tận gốc đứa em trai này. Nhưng không ngờ Nam Ngự lại như tường đồng vách sắt. Bao năm nay đừng nói là ra tay với nó. Thậm chí ông ta còn không tìm được điểm yếu của nó. Cách chương.